Đệ nhất danh sách, chương 1080, phí thời gian cả đời đổi lấy vu sư thân phận. Góc truyện audio.com. Trang sách, người mất đi qua cái gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Những ngày này ta phát hiện ngươi đều là mất ngủ trạng thái. Hiện tại lại đột nhiên cho ta nói. Truy tìm vu sư giấc mơ trên đường mất đi so với lấy được nhiều. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Cũng không sợ báo cho các ngươi. Trần thị chi nhãn của ta cũng không thuộc về ta. Mai qua nói. Mà là thuộc phụ thân của ta. Chấm. Đợi một chút. Nhâm Tiểu Túc phát hiện này trung gian logic sai lầm. Hai cái miên dương nhân có thể nói cho ta biết. Nếu như trưởng bối qua đời. Như vậy trong tay hắn Trần thị chi nhãn sẽ bị vu sư tổ chức thu hồi. Ngươi làm sao có thể từ ngươi trong tay phụ thân truyền thừa cái đồ chơi này? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền không có hảo ý nhìn về phía hai cái miên dương nhân. Là ngươi tại lừa gạt ta? Hay là hắn lưỡng lại lừa ta? Hai cái miên dương nhân bị Nhâm Tiểu Túc từng người đánh một quyền về sau cũng ngủ không được. Thời điểm này hai người bọn họ vừa mới đi đến bên đống lửa. Liền thấy được Nhâm Tiểu Túc này ánh mắt của buồn rười rượi. Nhất thời giật thót một cái vội vàng đối với Mai Qua hô, Mai Qua đại nhân. Người đừng lại nói tiếp nói một nửa được không? Người giải thích cho hắn rõ ràng a. Mai Qua cũng vội vàng kéo lấy Nhâm Tiểu Túc. Người nghe ta nói tỉ mỉ. Lúc này Mai Qua nội tâm giờ khóc giờ cười. Chính mình mới nhậm chức người hầu cận chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá ngang tàng a. Ta lúc trước nói qua, có người vì truy tìm vu sư mộng phí thời gian cả đời. Kỳ thật nói chính là ta phụ thân, Mai Qua giải thích nói. Nhà của ta nguyên bản liền tại vu sư quốc độ đô thành. Cây đặc biệt thành, khi còn bé trong nhà của ta giàu có, coi như là cây đặc biệt trong thành vọng tộc. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong lúc nhất thời bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai Mai Qua này vu sư thân phận sau lưng. Thật sự có chuyện xưa. Hắn không được cắt đứt Mai Qua. Mà là lẳng lặng nghe, Mai Qua tiếp tục nói. Khi còn bé nhà của ta tại cây đặc biệt ngoài thành có được to lớn trang viên. Nội thành cũng có rất nhiều sản nghiệp. Mùa hè thời điểm sẽ có người từ ngoài thành trong hầm ngầm lấy ra đại lượng khối băng vận đến nội thành trong nhà. Để mà hóng mát. Mùa đông, trong nhà dưới mặt đất thì thiêu đốt lên hỏa long, để mà sưởi ấm, mỗi thiên gia bên trong người hầu vô số kể, chỉ là phụ trách dạy bảo tiến sĩ của ta, đều có 6 người, tại vu sư trong quốc gia, tiến sĩ cũng không phải một cái học vị đích danh xưng, mà là sở hữu địa vị xã hội cao, tri thức uyên bác người gọi chung tiến sĩ, Mai Qua hồi ức thần sắc dần dần dày. Ta nhớ rõ ta đặc biệt lúc nhỏ. Phụ thân hội mang theo ta đi cây đặc biệt ngoài thành mã tràng cưỡi ngựa. Dạy ta đánh ngựa cầu. Còn có thể dẫn ta cùng đi thành bên trong quyết đấu trận. Nhìn giác đấu sĩ giữa nhiệt huyết mênh mông đỏ sức. Chiến thắng giác đấu sĩ hội đạt được toàn trường tiếng hoan hô. Ta cũng nhịn không được nữa cùng theo một lúc hò hét. Đó là xã hội danh lưu tài năng quan sát tiết mục. Vu sư nhóm cũng rất thích thứ này. Ta sở dĩ muốn cho Nhâm Tiểu Túc ngươi cho ta đích thân theo. Chính là ta cảm thấy cho ngươi có cơ hội đi làm một cái giác đấu sĩ. Thẳng thắn một chút giảng. Ta cũng cần một cái cơ hội như vậy nhận thức càng nhiều nhân vật nổi tiếng cùng vu sư. Do đó tiến nhập vu sư càng hạch tâm vòng tầng. Rời đi bây giờ đất phong, Mai Qua nói. Về sau. Hết thảy cũng thay đổi, Mai Qua thở dài. Cha ta lúc tuổi còn trẻ liền muốn trở thành một người vu sư. Đây đại khái là sở hữu vu sư trong quốc gia người trẻ tuổi mộng tưởng a. Vu sư tổ chức cường đại và thần bí. Thậm chí có thể ngự trị ở bên trên hoàng quyền. Điều này làm cho từng thiếu niên đều tràn ngập ảo giác. Chỉ là, vu sư cũng không phải người nghĩ đương liền có thể đương. Trần thị chi nhãn cũng không phải là có tiền đều có thể mua được. Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi cần vận khí. Rất tốt vận khí. Ta hơi chọc vào cái vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ mua sắm chân thị chi nhãn còn cần vận khí? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Không phải là một tay giao tiền, một tay giao hàng sự tình sao? Đương nhiên không phải, Mai Qua lắc đầu. Chân thị chi nhãn tại chưa hiểu phong trước kia có thể không phải như vậy. Nó bị bao bọc tại thạch bên trong da. Cần mở mạnh phía ngoài thạch ra tài năng thấy được bên trong chất chứa đồ vật rốt cuộc là chân thị chi nhãn. Còn là phổ thông tảng đá. Nhâm Tiểu Túc đương trường chấn kinh rồi. Này đặc biệt không phải là Tây Nam bên kia đổ thạch sáo lộ sao, Mai Qua giải thích nói. Này sinh ý bị một vị đại vu sư ở trong thế tục gia tộc cầm giữ. Người bình thường có thể dựa vào đánh bạc vận khí phương pháp tới đạt được chân thị chi nhãn. Vu sư tổ chức cũng sẽ thừa nhận chính thống của ngươi vu sư địa vị. Cây đặc biệt thành đổ thạch chợ đêm. Là cả vu sư trong quốc gia điên cuồng nhất địa phương. Qua nhiều năm như vậy luôn là may mắn vận nhi trở thành vu sư truyền thuyết. Hấp dẫn lấy một số đông người đi đổ thạch. Vậy chân thật xác suất có chừng bao nhiêu? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Có bao nhiêu người thông qua loại thủ đoạn này thành vu sư? Rất thấp, Mai Qua nói. Tối thiểu cha ta hao hết gia tài. Cũng không thể trở thành một người chân chính vu sư. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền nghĩ thầm. Này vu sư tổ chức cướp đoạt tài phú thủ đoạn cũng quá hung ác một chút a. Có thể bọn họ rõ ràng đã chân thực nắm trong tay tất cả quốc độ. Vì sao còn muốn dùng loại thủ đoạn này tới cướp đoạt tài phú đâu? Đối với kinh tế dân sinh mà nói, đổ thạch chưa hẳn có thể cho bọn họ mang đến cái gì chất biến a, không đúng. Nhâm Tiểu Túc hồi suy nghĩ một chút Trung Nguyên tập đoàn kết cấu. Trên thực tế son môi lớn nhất sinh sản nhà máy hiệu buôn. Vốn là Vương Thị tập đoàn. Người nói Vương Thị lớn như vậy một cái tập đoàn lại vẫn sinh sản son môi. Chút tiền ấy sẽ bị bọn họ để vào mắt sao? Sự thật là, bọn họ cái gì tiền đều lợi nhuận. Một mao tiền đều không muốn bỏ qua. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Mai Qua nói. Vậy ngươi này chân thị chi nhãn là từ đâu tới? Cha ta 40 tuổi thời điểm liền bị bệnh chứng. Nếu như chữa bệnh lời hắn có thể sống lâu 3 năm. Nhưng cần hao phí quang trong nhà còn sót lại tích góp, Mai Qua chán nản nói. Ta nói muốn bắt tiền chữa bệnh cho hắn. Có thể phụ thân lại bất đồng ý, hắn cầm sở hữu tích góp đều cho ta. Để ta đi chợ đêm lại đánh bạc một lần. Một lần cuối cùng, nếu như hắn dùng tiền chữa bệnh, vậy chúng ta ra liền thật không có trở mình cơ hội. Ta cũng không có truy đuổi qua vu sư mộng tưởng. Cho nên kiên trì lấy tiền chữa bệnh cho hắn. Nhưng cha ta lôi kéo ta đi chợ đêm. Để ta tiện tay khiêu một tảng đá. Nếu như không khiêu hắn liền tự sát, Mai Qua nói. Rơi vào đường cùng ta tiện tay chọn lấy một khối. Nhưng chẳng ai ngờ rằng. Ta tuyển kia khối thật sự khai ra chân thị chi nhãn. Cùng ngày, cha ta liền đi thế. Ta thậm chí không biết hắn trước khi đi. Trong lòng là hối hận còn là vui mừng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác chuyện này quá mức có châm chọc ý vị. Phụ thân hao hết gia tài truy tìm cả đời đồ vật lại cầu còn không được. Mà Mai Qua cũng không có nghĩ qua trở thành một người vu sư. Lại tiện tay chọn chúng chân thị chi nhãn. Đã trở thành tân người may mắn. Khó trách Mai Qua nói. Người bình thường muốn trở thành vu sư hội mất đi rất nhiều thứ. Dùng sở hữu gia tài cùng phụ thân phí thời gian đích nhân sinh cuộc sống. Đổi lấy một cái biên giới vu sư thân phận, Mai Qua cười khổ. Còn bị đuổi đi địa phương cất chim cũng không có làm bẩn nhất mệt nhất khổ hoạt. Giá trị sao? Ta không biết có đáng giá hay không? Kỳ thật ta về sau mới biết được. Sở hữu mua được chân thị chi nhãn vu sư. Cũng sẽ bị đuổi đi gian khổ nhất địa phương đánh bóng 2 năm. Đương nhiên đây không phải muốn tôi luyện ý chí của ngươi. Mà là vu sư tổ chức muốn nói cho ngươi.